nguyên tắc của mình là không nói dối hả, nhưng mà cái gì có lợi cho mình vẫn sử dụng nói dối, cái tiêu chuẩn khác. Nhưng mà đối với người khác là mình đòi hỏi là không được nói dối với mình, chính vì cái tiêu chuẩn khác đó, cho nên là chúng ta không có sự tự kỷ luật.